Cô mãi là người em yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay nó chuẩn bị vào lớp 10, ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới mẻ đối với nó, làm cho nó choáng ngợp trong đống hỗn độn. Trong đầu ngày đầu nhập học, nó bước lại xem bảng thông báo để xem lớp nó được sắp là lớp nào. Trường này rộng ghê, bảng thông báo đâu ta? Nó vừa bước vào trường thì đứng tự lẫm nhẩm một mình, mà không biết là người ta đều đã vô lớp của mình hết rồi. Nè em kia, sao còn đứng đó không về lớp đi, lát là chủ nhiệm lên đấy. Nó nghe giọng của ai đó sau lưng nó thì giật mình thoát khỏi thời gian tự kỷ của nó. Dạ em đang tìm bảng thông báo để xem lớp, nó lễ phép đáp lại. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì nó chợt đơ ra, vì đứng trước mặt nó là một người con gái mặc chiếc áo dài màu xanh lam nhạt, body khỏi chê luôn, khuôn mặt thì mang vẻ đẹp nhẹ nhàng. Nè em lại bị gì nữa rồi vậy? Cô ấy lay nó tỉnh khỏi cơn mê người đẹp. Dạ em xin lỗi. Nhưng mà cô ơi, cô có thể chỉ em bảng thông báo ở đâu không ạ? Đi thẳng vào trong đó là gặp thôi em. Cô vừa chỉ vừa nói versus nó. Vậy em cảm ơn cô nhé. Nó vẫy tay chào cô và bước đi trước. Cuối cùng nó cũng đến được lớp của nó rồi, vì vừa đi tìm bảng thông báo vừa nhìn bao quát trường xem có bao nhiêu phòng học nữa, nên rất nhanh tìm được lớp của mình. Nó vừa bước tới cửa lớp thì hơi ngập ngừng, nhưng may cho nó là giáo viên chủ nhiệm chưa lên nhận lớp nên nó có thể vào lớp dễ dàng như vậy. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường khởi đầu cho cuộc gặp mặt giữa lớp với giáo viên chủ nhiệm bắt đầu. Cỡ sau khoảng 3 phút sau tiếng trống thì tụi lớp nó bắt đầu nhốn nháo bàn tán không biết giáo viên chủ nhiệm là ai, vì có rất nhiều giáo viên lướt qua lớp nó rồi đi về thẳng, vì lớp nó đối diện phòng giáo viên mà tuy cách cũng hơi xa thôi, nhưng nếu đi qua dãy lớp 10 thì phải đi ngang lớp nó nha. Nó thì chẳng mãi mai nhìn ai, vì nó chỉ chú tâm vô điện thoại để chơi bắn gà thôi. Từ đâu xa xa tụi chung lớp nó nhốn nháo vì thấy cô đẹp ơi là đẹp đang đi về hướng lớp nó, tưởng cũng như mấy giáo viên khác là chỉ lướt qua lớp nó thôi, nhưng đâu ngờ là cô ấy đi thẳng vào lớp nó làm mấy đứa trai gái lớp nó một phen bất ngờ. Các em không định chào giáo viên sao? Cô lạnh giọng khi cô bước vào lớp thì tụi lớp nó chỉ lo nhìn cô không đứng lên chào. Tụi nó bật dậy như lò xo sau lời lạnh như băng của cô. Cô xin giới thiệu mình trước nha, cô là cô Thanh, dạy môn ngữ văn kiêm luôn chủ nhiệm của các em năm nay, cô mong là cô trò ta cùng nhau tương tác tốt trong năm nay. Cô giới thiệu về mình khi cho cả lớp ngồi xuống và đi lại bàn giáo viên ngồi xuống. Dạ, từ nãy đến giờ nó không để ý đến người ngồi trên bục giảng kia là ai, mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại nó đang giấu dưới mặt bàn. Khi nó ngẩng mặt lên để xem ai khiến cái lớp mới quen này như cái vậy chứ, vừa nhìn lên bục giảng nó lại bất ngờ vì người đang ngồi trên đó lại chính là cô, lúc này cũng là cô chủ nhiệm lớp nó năm nay, chỉ có hai từ. Có duyên, cách chương.